Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 35, tắc trách. Góc truyện audio.com. Hừm, một tiếng kêu gọi to rõ. Mấy trăm tráng hán cùng kêu lên phát ra. Giống giống, giá gỗ to lớn bị hỏa cầu nhóm lửa. Vọt lên ngọn lửa cao hơn 10 trượng. Một hồi câu hỏa đại hội thị tộc chính thức khai mạc. Dưới trời sao, từng nhóm một nam nữ dáng người to con. Khoác da thú, mặc quần áo vải thô. Quay chung quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Đám nam nhi tay cầm tay hát lên khúc ca dao cầu chúc đi săn bội thu. Các nữ nhân gào to vài tiếng. Nhảy tượng trưng mấy cái. Liền bắt đầu đấu vật từng đôi. Trên sườn núi, theo lệ cũ trong tộc, Ngô Vọng đã gần trưởng thành mặc áo dài da thú. Ở bụng lộ ra mấy khối cơ bụng. Ngồi ở bên cạnh phụ mẫu thưởng thức ca múa. Quay đầu liếc nhìn mẫu thân đại nhân của chính mình. À, có ánh sáng. Thật sáng. Mẫu thân ngồi ở trên ghế ngồi hàn ngọc đặc hữu. Váy dài màu băng lam không có bất kỳ cái trang trí dư thừa gì. Giống như trăng non trong tinh không? Bá nhi, đang suy nghĩ gì? Không vui sao? Tiếng gọi ôn nhu vang lên bên cạnh. Một cái đầu ngón tay phảng phất ánh sáng nhu hòa bao quanh dò tới. Muốn sờ đầu Ngô Vọng, nhưng lại nhịn xuống thu tay về. Ngô Vọng ngửa đầu mắt nhìn mẫu thân chính mình. Lộ ra nụ cười mấy phần. Hồn nhiên, nhỏ giọng nói. Mẫu thân, trước tiên đừng giận phụ thân nữa. Tất cả mọi người đang nhìn đó. Uy nghiêm thủ lĩnh cũng rất quan trọng. Tráng hán ngồi trên chủ tọa băng điêu hình gấu gạt ra hai giọt nước mắt cảm động. Nhi tử này, thật không có phí công thương yêu hắn. Đại hội câu hỏa vẫn còn tiếp tục. Lâm Tố Khinh không có đi trong lều, mà là ở lại bên ngoài cùng một đám các thiếu nữ hùng bão tộc khiêu vũ đùa giỡn. Đùa quên cả trời đất. Hùng Hãn thân là tộc trưởng sau khi khôi phục tự do. Đứng dậy cùng các tộc nhân cùng uống một vò rượu. Liền vội vàng dẫn người trở về lều vải. Đi vào vấn đề chính. Chữa bệnh, phu nhân, ta thề với trời tuyệt đối không có nửa điểm tâm tư mù quáng. Thuần túy là vì chữa bệnh cho bá nhi. Hùng bão tộc chúng ta là đại thị tộc nghiêm chỉnh. Ta là tộc trưởng càng không thể dẫn đầu không đứng đắn. Người yên tâm là được. Trong lòng ta cực kỳ hiểu rõ. Bên trong vương trướng tráng lệ, tộc trưởng Hùng Hãn hùng bão tộc không ngừng vò đầu vỗ tay. Hắc hắc cười ngây ngô. Các vị tướng quân, tế tự ngồi trên hai hàng ghế ngồi, đều là biết vâng lời. Sớm thành thói quen đối với loại tình hình gia đình đế vị này. Giờ phút này Ngô Vọng ngồi ở trên ghế ngồi xương thú bên cạnh mẫu thân. Khóe miệng nhịn không được mà giật giật. Cũng không biết chính mình đời trước là tích đức vẫn là kém đức. Đời này có cái cha ruột như thế. Khó mà nói. Khó mà nói. Rốt cục, mẫu thượng đại nhân miễn cưỡng gật đầu. Thở dài. Đừng để bá nhi quá mệt mỏi. Rõ. Rõ. Phu nhân yên tâm là tốt rồi. Cuối cùng Hùng Hãn cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngồi trở lại vương tọa thủ lĩnh của chính mình. Lớn giọng nói một tiếng. Đều mang vào. Ngoài trướng, thân vệ thủ lĩnh chờ đợi đã lâu lập tức hướng về phía trước. Đem hơn 10 lồng gỗ bị miếng vải đen bao phủ để hai hàng. Ở ngoài vương trướng chấn giữ nghiêm mật. Hùng Hãn có chút ra vẻ nói một tiếng. Bá nhi tự mình đi động thủ. Xốc lên từng cái đi. Ngô Vọng lười nhác đứng dậy. Lòng bàn tay trái có tinh quang lấp lóe. Một trận hàn phong chuẩn xác thổi qua. Đem từng miếng vải đen cùng nhau thổi đi. Hiển lộ ra tình hình trong đó. Ách, lão cha có phải bất ngờ bại lộ cái đam mê cá nhân gì hay không? Làm sao ngay cả cái thiếu nữ nhân tộc bình thường đều không có? Cũng đúng. Những nô lệ này hẳn là vật dễ dàng đổi lấy cùng những cái thương đội kia. Gặp được đồng tộc bị bắt thành nô lệ, đổi lại cũng là cho đối phương tự do, mà không phải tiếp tục nô dịch. Chẳng qua là thú nữ trên mặt hổ văn, tư thái xinh đẹp, ánh mắt càng hung hãn như thế.